Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, trước đó ta không có lựa chọn khác. Trúc Dung biểu thị chính mình chỉ có một đứa con trai. Tuyệt đối không có cái gì Đoạn Cầm loại hình con riêng. Mặc dù trước đó là Sơn Hải đại thần tượng, tinh thông các loại nhạc khí, truy cầu chính mình nữ nhân cũng rất nhiều. Thế nhưng Trúc Dung lại thêm biểu thị chính mình là vượt qua vạn bụi hoa. Mảnh lá không dính vào người. Chỉ lấy một đóa hoa ngắt lấy. Thế nhưng Ứng Long một mực chắc chắn cái kia huyết tế thần dáng dấp cùng Thái tử Trường Cầm chỉ ít. Có 6 phần tương tự. Tại bộ tộc cao tầng thương thảo. Trung tầng chế định kế hoạch. Tầng dưới khắp nơi tìm kiếm thời điểm. Huyền xa chính cầu thả lấy cái đầu. Che lại cái mặt. Khắp nơi loạn lác. Gặp người liền nói mình là đi xa hích. Mà huyền xa đến cùng là có chút đồ vật. Coi là chút quẻ tượng cho người ta chỉ điểm giang sơn. Cũng là chưa từng xuất hiện có người tới muốn đánh gãy chân tình huống. Đi xa hích cũng không hiếm thấy. Đi qua một năm, cũng nhiều vài cái. Thí dụ như lần trước đến Thụ Hợi. Đại gia liền rất hoan nghênh hắn. Nên như thế luyện khí sĩ rất không chào đón hắn. Tại lấy xem quẻ làm danh nghĩa khắp nơi điều tra phương Nam tình huống bên ngoài. Huyền Sa cũng đại khái đối phương Nam cấu giá có rồi chút hiểu biết. Hiện tại nơi này đã thành rồi bộ tộc liên minh. Danh xưng Hồng Châu Bộ. Có thể nói là chưa từng có cường đại. Ít nhất so với trước kia phương Nam. Phải đoàn kết mấy chục lần không ngừng. Mà lại sức sản xuất cùng nhân dân vừa lòng đẹp ý độ đều tăng lên cực lớn. Nên như thế. Đối với hiện tại phương Nam biến hóa, Huyền Sa từ tim bên trong đột nhiên có chút cải biến. Nơi này thật sự là thái phồn vinh, mà nguyên bản phương Nam, hẳn là kém xa cái khác địa khu, thậm chí hẳn là cũng không bằng chính mình trị hạ Tây Nam rắn bộ. Ngoại trừ đất đai phì nhiêu độ phương diện, cái khác phương Nam cơ hồ không còn gì khác. Thế nhưng hiện tại, Huyền Sa không biết nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Nói chung, hiện tại phương Nam, hết thảy đều cùng quá khứ hoàn toàn cắt đứt. Cho dù là không có đạo đức, tự xưng ngoài vòng giáo hóa Huyền Xà, kỳ thực cũng có chút hâm mộ loại dân chúng này ăn no mặc ấm quản lý. Bởi vì con dân vừa lòng đẹp ý mang ý nghĩa thần minh cường đại. Hắn mặc dù không phải thần minh mà là dị thú, thế nhưng ăn rồi bất tử thảo nuốt thần hươu lại còn sống mấy trăm năm sau đó. Cũng sớm đã có được thần tính. Không thì hắn cũng không có cách nào đổ bộ bóp nhân giới diện. Huyền Xà trong lòng cảm khái. Hắn tại phương Nam nhìn thấy càng nhiều. Trong lòng cảm giác thì càng phức tạp. Càng là cảm giác. Chính mình trước đó quản lý bộ tộc thủ đoạn. Chính là cái cây gà a. Lúc này Huyền Xà. Còn không biết. Chính mình Huyền Xà bộ hạ loại rất nhiều tiểu bộ tộc. Mỗi cái bộ tộc trên cơ bản đều đã có mấy trăm hơn ngàn người chạy ra riêng phần mình tộc đàn. Lên phía bắc đầu nhập vào Tam Miêu Liên Minh đi. Lão nhân ra, người nói cái kia nông thôn làm việc sổ tay. Có thể bán không? Huyền Xà thăm dò được biến hóa một cái trọng yếu nguyên nhân. Đó chính là cái nào đó vu sư viết 12 quyển làm việc sổ tay. Thế là tại cùng một cái lão nhân ra cẩn thận đàm luận sau đó. Lão nhân lắc đầu liên tục, không được không được, người không phải nơi này vu sư, cũng không phải nơi này bộ tộc, hiện tại 3 vị đại thủ lĩnh là không cho phép 12 quyển đều cho người khác. Người nếu là sớm đến 2 năm, ta còn có thể tống ngươi một bản tàn quyển, chấm ngoặc kép, Huyền Xà, tàn quyển, lão nhân ra cảm khái không thôi, nhớ ngày đó, ta gặp vài cái tiểu thiếu niên, xem bọn hắn cốt cách kinh kỳ. Nhất định là thế gian đại tài. Cho nên liền cho bọn hắn một bộ phận tàn quyền. Sau này bọn hắn cũng quả thật tại phương Nam cắm rễ. Là liên minh chúng ta phát sáng phát nhiệt. Chấm ngoặc kép. Huyền Xà lập tức đã hiểu. Ở chỗ này làm việc. Liền có thể xem những cái kia thẻ tre. Lão nhân ra. Làm việc ít nhất 2 năm. Đông Nam đến những người kia đều là dạng này. Cụ thể đối đãi. Người có thể đi tìm một ít thủ lĩnh hỏi dò. Ta ngược lại là không quá rõ ràng. Có vẻ như còn có rất nhiều chỗ tốt. Huyền Xà trong lòng tính toán mở ra. nhưng là mình hiện tại đã bị người phát hiện. Có vẻ như khi làm công người kế hoạch đã phá sản. Như thế lần này nên làm cái gì bây giờ? Thế nhưng Huyền Xà hay là nghĩ đến đi trưng cầu ý kiến một cái. Hắn bây giờ muốn nhìn một chút cái này 12 quyển thẻ tre. Có lẽ có thể đem chính mình trị hạ bộ tộc biến đến màu mỡ một ít. Mặc dù hắn không có đạo đức. Thế nhưng cuối cùng Huyền Xà thị đám phế vật kia cùng tồn tại rất nhiều năm. Ăn người miệng ngắn bắt người nương tay. Nên giúp đương nhiên vẫn là muốn giúp. Thế nhưng hắn cũng chưa kịp đi trưng cầu ý kiến. Bởi vì theo sát lấy, Huyền Xà cảm giác có đồ vật gì tại dắt hắn gót chân. Huyền Xà cúi đầu xem xét, là một cái dáng dấp rất độc đáo chó con. Chó con híp mắt, le đầu lưỡi, lộ ra người vật vô hại nụ cười. Vuốt chó nắm lấy Huyền Xà vạt áo, dùng sức ngoắt ngoắt cái đuôi. Một con chó, không, không đúng, cái bộ dáng này, là thiên cẩu. Huyền Xà cũng híp mắt, cùng chó con đối mặt. Sau đó Huyền Xà ngẩng đầu lên, thấy được một đám chó con, mà lại toàn thân trên dưới đều bốc lửa. Lão đại chính là người này sao? Mùi vị cùng cái kia bình rượu bên trên giống nhau như đúc a. Chó con gâu gâu gâu uông hét to, mà có thể nghe hiểu bọn chúng lời nói Huyền Xà. Lập tức co cẳng liền chạy. Gâu gâu, lập tức toàn bộ thủ công nghiệp đường phố là người bay chó nhảy. Huyền Xà trên đường làm lật ra rất nhiều gian hàng, diễn ra phim truyền hình bên trong kinh điển truy đuổi hí kịch. Mà chó con tốc độ đồng dạng rất nhanh, họa đấu tới lui như gió. Thiên cầu có truy vân năng lực, phía sau một đám chó con đuổi theo Huyền Xà đuổi dòng dã một con đường. Từ thủ công nghiệp khu vực một mực đuổi tới đất cày luống ruộng. Phía trước chính là công điền nhà xay bột. Mấy ngày nay ngay tại lục soát huyết tế thần đồ đằng các chiến sĩ cũng phát hiện Huyền Xà tung tích. Lúc này càng ngày càng nhiều người tụ tập lại. Huyền Xà chỉ cảm thấy đại họa lâm đầu. Thế là cũng không lo được hình tượng. Thân hình nhất chuyển, trộm được y phục lập tức đều hỏng. Hóa thân thành trăm trượng cự xà. Thế nhưng cự xà biến thân sau đó vẫn như cũ không có giao chiến ý tứ. Ngược lại là hoang thú đỉnh điểm khí tức. Chấn nhiếp rồi chó con. Mẹ nó. Động tĩnh lớn như vậy nên như thế không gạt được bất kỳ cái gì cao thủ. Trên thực tế, liền liền tại dã ngoại loạn lắc la la cũng cảm giác được một trận tâm sợ. Những cái kia tim đập rộn lên cảm giác. Hoang thú. Động tĩnh lớn như vậy. Đem la la kém chút bị dọa sợ đến cơ tim nhồi máu. Lại nhìn về phía nhân tộc căn cứ. Hắn lập tức cảm thấy cái kia mảnh địa phương quả thực là thâm bất khả trắc. Lại có một cái hoang thú xuất hiện ở trong đó. Lần trước trộm chư không có đắc thủ. Còn bị cái kia kỳ quái đại chư đánh một bàn tay. Hiện tại xem ra, lần sau trộm chư phải cẩn thận chặt chẽ. Màu đen cự xà ép vỡ luống ruộng. Hướng về phương xa trên đường chậu quyển mà đi. Cho công điền tạo thành tổn thất to lớn. Mà như vậy cái thời điểm. Mọi người không biết như thế nào cho phải thời điểm. Bầu trời bên trong đột nhiên truyền đến rồng ngâm. Một cái to lớn thần long hàng lâm ở đây. Ứng long xuất hiện. Lần này lên là loài rồng tài khoản. Cũng là ba cái trong số tài khoản một thân thần trang mắc cấp tài khoản. Lập tức là hai cánh mở ra. Che kín bầu trời. Huyền Xà phi tốc trốn vào núi lớn. Ứng long theo đuổi không bỏ. Bất quá là 10 cái chớp mắt sau đó. Huyền Xà ngẩng đầu, lại bị ứng long một chảo đặt tại trên mặt đất. Sơn dã lập tức vì đó chấn động. Bụi bặm bốc lên, bốn phía mười mấy mảnh sơn dã đều có rất nhỏ chấn cảm. Một tát này quả thực không nhẹ, liền hoang thú đều không chịu nổi. Mà ứng long bắt được Huyền Xà sau đó buông ra vuốt rồng. Hai cái vĩ đại tồn tại đều hóa về hình người. Người thế mà không phản kháng. Ứng long nhìn chằm chằm Huyền Xà. Mà Huyền Xà ho khan, chỗ ngực máu me đầm đìa. Huyền Xà trầm mặc một hồi, lúc này mới chậm rãi nói. Trước đó ta không có lựa chọn khác. Hiện tại, ta muốn làm cái tốt thần. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.